Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1188, chương 1185. Các ngươi hảo hàng xóm Kingpin. Trời sinh thần lực Kingpin chính là bị người nào đó dự phòng phạm tội lan lộn đến không nhẹ. 400 cân mập mạp ra tù thời điểm gầy tới rồi 300 cân. Bị vô tội phóng thích sau, ra đại rèn luyện ra đại lượng cơm ăn. Cuối cùng là lại khôi phục nguyên bản hình thể, lại đi lộng thiệp hắc kia một bộ hắn có điểm không? Dám, bởi vì hắn phát hiện nước Mỹ chính phủ hạn quấy quá thấp. Thủ đoạn cũng quá bẩn. Rời đi ráp ngục giam tháng thứ nhất, hắn lăng là cái gì cũng chưa làm. Vẫn luôn ở quan sát, sợ có cái gió thổi cỏ lay. Lại bởi vì khả năng sẽ phạm tội, phòng trừng sẽ phạm tội, loại này danh mục bắt lại, bảo hộ phí. Bột giặt linh tinh căn bản không dám đụng vào. Cẩn thận vô cùng hắn đầu tiên là đi công trường dọn gạch. Ở hắn xem ra, nếu là dọn gạch đều phạm pháp, kia nước Mỹ thật là muốn xong rồi. Lúc ấy cũng đừng vô nghĩa. Chạy nhanh di dân đi, sự thật chứng minh. Dọn gạch là không phạm pháp. Kingpin cái này thể trạng, cái này sức lực, dọn gạch xác thật là một thanh hảo thủ. Gần một vòng thời gian, hắn liền trở thành xa gần nổi danh dọn gạch cao thủ. Kingpin tính cách khẳng định không thể dọn cả đời gạch. Hắn một phương diện học tập kiến trúc tri thức, một bên dựa vào nhân cách mị lực của hắn mời chào thủ hạ. Nguyên bản hắn có hai cái thủ hạ, nhưng từ hắn bị bắt sau, thủ hạ liền cuốn hắn tiền chạy. Hiện tại còn ở vào một lần nữa nhận người giai đoạn, dựa vào không tầm thường nhân cách mị lực cùng một đôi nắm tay, Kingpin thực mau liền tụ lại công trường thượng một đống lớn tráng lao động, trực tiếp đi đặt chân địa ốc. Việc này có điểm khó. Trải qua quá xã hội đòn hiểm sau, hắn hiện tại không như vậy mãng. Kingpin biện pháp chính là khai phục vụ công ty. Vì những cái đó điền sản thương làm điểm nửa hắc không bạch công tác. Ai ai ai đối bồi thường khoản không hài lòng a? Ai ai ai không nghĩ chuyển nhà a? Gặp được cùng loại vấn đề, bọn họ cái này phục vụ công ty liền sẽ tới cửa cung cấp phục vụ. Kingpin cái này 400 cân mập mạp, được xưng chính mình là New York thị hảo hàng xóm, hắn sẽ hòa ái dễ gần mà trợ giúp đối phương thay đổi bình ga, rửa sạch mặt cỏ gì đó. Người nếu là kỹ thuật lái xe quá kém, chuyển xe nhập kho làm không được, hắn còn có thể giúp người đem xe dơ lên, trực tiếp nhét vào đi. Trời sinh thần lực chính là như vậy tùy hứng, liền hỏi ngươi có sợ không? Chẳng sợ không đánh không mắng. Kingpin cái kia đại thân thể cùng vẻ mặt dữ tợn bộ dáng mỗi ngày ở trước mắt lắc lư. Ý chí lực hơi chút thiếu chút nữa cũng khiêng không được. Cuối cùng hộ bị cưỡng chế nhóm chỉ có thể chuyển nhà chạy lấy người, thường xuyên qua lại. Kingpin bên này sinh ý liền rực rỡ đi lên. Hắn phục vụ công ty cũng có đòi nợ nghiệp vụ. Không đến một tháng công phu, trong tay dùng để gán nợ các loại châu báu, danh biểu, hàng xa xỉ liền chồng chất không ít. Hắn liền tưởng mua một nhà châu báu cửa hàng, đối ngoại bán ra mấy thứ này, chọn lựa. Cuối cùng liền lựa chọn Achillean vương tử phía trước khai châu báu cửa hàng. Vị trí này thực hẻo lánh, mặt tiền cửa hàng cũng tiểu, chính phủ bên kia chào giá không cao. Kingpin nhiều ít cũng có chút nhân mạch quan hệ. Không phí chuyện gì, hắn liền mua, cái gì đổi cửa hàng danh, cái gì khai trương chúc mừng đều là không có. Xí nghiệp văn hóa, đoàn kiến cái gì cũng không cần. Châu báu trong tiệm nguyên lai là cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì. Chẳng qua cửa hàng chủ nhân từ ngoại tinh nhân vương tử quất miêu cái này tổ hợp đổi thành một đám cao lớn thô kệch tráng hán, khai trương ngày đầu tiên. Kingpin liền ở trong tiệm đối các tiểu đệ tiến hành răn dạy. Điệu thấp, đều nhớ kỹ ta nói. Chúng ta muốn điệu thấp. Làm buôn bán phải có lễ phép. Muốn mỉm cười. Các tiểu đệ cũng biết hiện giờ tình thế không tốt. Một cái gật đầu xưng là, bọn họ này đó tầng dưới chót lưu manh xem như nhất có thể cảm nhận được. Thượng tầng gió thổi cỏ lay nhân vật. Đã từng tiếng tăm lừng lẫy những cái đó đại ca hiện tại một cái cũng nhìn không tới. Chính phủ nghiêm đánh thật sự là quá mức khủng bố. Cố tình bọn họ còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Đã từng có một cái hắc lão đại tưởng hướng Nhật Bản NHK Radio tin nóng. Lên án nước Mỹ chính phủ khủng bố hành vi. Kết quả người mới vừa đi xuất gia môn. Đã bị một quả AT-4 tiễn đi. Hiện tại một đống người đều tưởng hướng thêm ma đại bên kia chạy. Bên kia tương đối tự do. Thật sự không được. Mexico cũng có thể chấp vá. Kinh pin không như vậy tưởng. Hắn còn nghĩ ra đầu người mà. New York cái này tấc đất tấc vàng địa phương. Hắn không nghĩ rời đi, hắn là đi qua que suốt đường bồi luyện người. Trải qua phân tích cùng nắm giữ một ít tình báo. Hắn cảm thấy trước mắt này sóng nghiêm tính toán là tiến vào hậu kỳ. Hiện tại chiếm cứ chỗ trống thị trường. Có thể so về sau lại đến đánh địa bàn dễ dàng nhiều. Mọi người đều chạy. Duy độc hắn không chạy, trước mắt hắn danh nghĩa trừ bỏ phục vụ công ty kia hơn 100 điều tráng hán. Ngoài, còn có 2 nhà tiệm rửa xe, 1 nhà quán bar, trên đường hắn còn khai 1 nhà phòng tập thể thao. Bất quá phòng tập thể thao đóng cửa, khách hàng nhóm vừa thấy kinh pin to con, liền sẽ ý thức được tập thể hình giảm béo là không thể thực hiện. Kinh pin hiện tại đã biến thành tập thể hình ngành sản xuất công địch. Đều công địch. Phòng tập thể thao tự nhiên là khai không đi xuống. Hiện tại nhà này châu báu cửa hàng xem như hắn mở rộng tân nghiệp vụ, hắn còn tự cấp tiểu đệ dạy bảo. Đâu, thình lình liền thấy bên ngoài đi tới một cái ăn mặc nông trường quần yếm. Trên mặt che kín mủ sang, hai mắt sưng vù, đi đường tư thế cực kỳ quái dị nam nhân một quải mà đi vào châu báu cửa hàng. Trước cửa, đẩy cửa liền tiến, đại môn mở ra. Kinh pin một trận nhíu mày. Người nam nhân này trên người thật sự là quá xú. Giống như là ở cái gì thùng rác ngủ cả đêm giống nhau. Kia sợi siêu vị ập vào trước mặt. Huấn đến hắn đều tưởng bịt mũi tử. Bất quá hắn cấp các tiểu đệ huấn xong lời nói. Muốn mỉm cười. Phải có lễ phép. Hắn không thể chính mình đánh chính mình mặt a. Kinh pin tràn đầy dữ tợn khuôn mặt thượng bài trừ một. Tia so với khóc còn khó coi hơn tươi cười, tiên sinh. Người yêu cầu mua cái gì đồ vật sao? Hắn vẫn luôn đối chính mình nói muốn điệu thấp. Lúc này liền nhẫn nại tính tình. Cứng rắn mà dò hỏi, ách. Đồ vật, cái gì? Đồ vật, quái dị nam nhân cổ như là muốn đem cổ cốt trực tiếp bẻ gãy giống nhau. Đột nhiên nhìn về phía mặt bên. Sưng vù trong hai mắt treo một tầng thật dày trong trắng mắt. Hắn nghiêng đầu, lúc sau lại đem đầu mình phù chính, dùng một loại cực kỳ quái dị tư thế, ngửa đầu đánh giá thân cao 2 mét, như là một bức tường giống nhau đứng ở kia kinh pin, tiên sinh. Tiên sinh, người nghe thấy ta nói chuyện sao? Kinh pin rất là bực bội, nếu là dựa theo hắn ngày xưa tính tình, hắn sớm đem thứ này phân đánh ra tới, hiện tại vì làm buôn bán. Hắn nhẫn đến có thể nói là cực kỳ vất vả, cả người tanh tưởi nam nhân căn bản là không để ý tới. Kinh pin, hắn động tác cổ quái mà tả hữu nhìn xung quanh. Cổ tay áo cùng cổ lãnh thỉnh thoảng bò ra một ít thoạt nhìn cái đầu liền rất đại con rắn, mấy cái. Tiểu đệ muốn dùng chân đi dẫm. Kinh pin khẽ lắc đầu. Hắn chuẩn bị chờ cái này khách nhân đi rồi lại đi sát trùng. Không đợi hắn lại lần nữa mở miệng. Liền trách móc dị nam nhân xong quyền vung lên. Đối với một bên châu báu quầy triển lãm mãnh tạp. Tạp xong quầy triển lãm. Hắn lại đi tạp kệ để hàng. Kinh pin rốt cuộc nổi giận. Gia hỏa này quá kiêu ngạo. Thật sự là nhịn không được. Hắn hét lớn một tiếng. Bao cát đại nắm tay vung lên tới. Đột nhiên đánh vào quái dị nam nhân trên đầu. Một quyền đi xuống. Hắn liền cảm thấy không thích hợp. Xúc cảm không đúng. Kinh pin mỗi ngày đánh người. Phương diện này hắn lão có kinh nghiệm. Trước mắt thứ này trong óc căn bản là không phải nhân loại cơ bắp. Cốt cách, mà như là có khác thứ gì. Hết chương.